Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4946, Lính Tôm Tướng Cua. Trên mặt biển sóng cả mãnh liệt, đáy biển lại là ngoài ý muốn yên tĩnh tường hòa, lộng lẫy đá san hô, tản ra đủ mọi màu sắc quang mang, một chút sẽ phát sáng tiểu ngư nhi, có quy luật tại trong khu vực này xuyên tới xuyên lui. Phía trước xuất hiện có đáy biển cung điện. Cung điện đỉnh phía trên trang trí lấy một viên có thể chiếu sáng vạn dặm dạ minh châu. Từng bầy lính tôm tướng cua, tay cầm binh mâu, tại cung điện chung quanh vừa đi vừa về tuần tra. Nơi đây hẳn là một vị nào đó cường giả yêu tộc chỗ ở. Lâm Bạch đám người cũng chưa quấy rầy, cẩn thận từng ly từng tí tránh đi mảnh khu vực này về sau. Liền thẳng đến cửu ma hải chỗ sâu mà đi. Dọc theo đường, bảy người cẩn thận từng ly từng tí giấu kín hành tung. Tốc độ cực nhanh thẳng đến phía trước mà đi. Tu La Pháp Nhãn, trong đáy biển hắc ám, chỉ có một ít cường giả yêu tộc tầm cung phụ cận mới có sáng ngời. Khu vực khác bên trong, đại đa số cũng đều là hắc ám. Lâm Bạch mở ra Tu La Pháp Nhãn, có thể ở trong hắc ám thấy vật, thấy rõ cưỡng ép đường. Trải qua nhiều năm đối với Tu La Pháp Nhãn khổ tu, Lâm Bạch mở ra pháp nhãn, liền có thể đem chung quanh trong phạm vi ngàn dặm vật sở hữu kiện. Thấy nhất thanh nhị sở, quản chi là một cái con tôm nhỏ, đều không thể đào thoát Lâm Bạch hai mắt. Lâm Bạch cũng chú ý tới Tần Giao, Phương Nguyên Thư, Lương Lão, Liễu Bà, họ Diệp huynh muội mấy người trong đôi mắt đều lưu chuyển dị quang. Hiển nhiên cũng là tu luyện một loại nào đó pháp nhãn đồng thuật. Tu vi có thể tới đạo thần đỉnh phong tu vi cảnh giới võ giả, đều người sở hữu vượt qua 5.000 năm thọ nguyên. Tại như vậy dài dằng dặc sống lâu, bọn hắn có thể phân ra rất nhiều thời gian tới tu luyện một chút bảo mệnh chi thuật, cũng hoặc là một ít chính mình cảm thấy hứng thú phương diện. Không hề nghi ngờ, pháp nhãn đồng thuật tự nhiên chính là các vị võ giả bắt buộc một môn thần thông đạo pháp. Ngừng. Lâm Bạch đột nhiên dừng bước, kêu dừng sáu người khác. Tần Giao các loại sáu người vội vàng ngừng thân hình, trở lại Lâm Bạch bên người, thấp giọng hỏi, thế nào? Lâm Bạch nói ra, có yêu tộc đến đây. Quảng cáo, Lương Lão hai mắt co rụt lại, trên thân chậm rãi tràn ngập ra một tia như có như không sát ý. Phương Nguyên Thư thấp giọng nói, chẳng lẽ chúng ta bại lộ? Lâm Bạch lắc đầu nói ra, không giống bại lộ, bọn hắn hình như là đang đi tuần. Tần Giao nói ra, riêng phần mình giấu đi. Bảy người thi triển thân hình độn pháp, giấu kín tại đáy biển âm u chỗ. Thu liễm khí tức, thoáng như không người. Ước chừng chốc lát về sau, một đội bách nhân đội ngũ, tay cầm xiên thép, từ Lâm Bạch bảy người trên đỉnh đầu lao vùn vụt mà qua. Lâm Bạch nhìn nhiều một chút, nhìn thấy bọn hắn từng cái hình thù kỳ quái. Người sở hữu người nửa người trên, vẫn còn người sở hữu loài cá, tôm loại, loài cua yêu thú nửa người dưới. Trong tay bọn họ nắm trên xiên thép, đều điêu khắc giao long tộc ấn ký. Rõ ràng, bọn hắn đều là thuộc về giao long tộc dưới trướng quân đội. Lần này chúng ta giao long tộc bố trí xuống thiên la địa võng. Chỉ cần những này nhân tộc dám đến, tất nhiên khó thoát khỏi cái chết à, các ngươi nghe nói không? Nghe nói lần này chiến tuyến thống soái chính là chúng ta giao long tộc tứ đại thân vương một trong. Yến thân vương, thật sao? Yến thân vương tới, hắn không phải đã nhiều năm sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không chỉ là Yến thân vương tới. Giao long tộc ba vị chuẩn long tử, đều tới hai cái, Ngao Khanh, Ngao Giới, đều tới, có Yến thân vương tọa trấn, tại tăng thêm hai vị chuẩn long tử. Những này nhân tộc dám đến, sẽ làm cho bọn hắn chết không toàn thây. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đang đàm tiếu âm thanh bên trong. Bọn này lính tôm tướng cua từ từ đi xa. Bọn hắn hiển nhiên không có phát hiện. Liền có mấy vị nhân tộc, giấu ở bọn hắn chỗ qua chung quanh. Chờ đến bọn hắn đi xa về sau. Lâm Bạch bọn người lúc này mới hiển lộ thân ảnh. Chỉ bất quá giờ phút này, trừ Lâm Bạch bên ngoài, Tần Giao các loại sáu người sắc mặt đều là cực kỳ khó coi. Yến Thân Vương thế mà đều tới. Lương lão khóe mắt run rẩy. Khi hắn nghĩ đến Yến Thân Vương thời điểm, Hổ Khu run lên, trên mặt không nhịn được lộ ra vẻ kiêng dè. Chuyến này nguy hiểm, thật to vượt ra khỏi trong dự liệu của chúng ta a. Liễu bà thở sâu, chăm chú nắm trong tay quải trượng. Tần Dao mặt ủ mày trao, suy nghĩ sâu xa một lát sau, nói ra, thần linh Lệ Châu mặc dù chân quý, nhưng đối với thái ất đạo quả cảnh giới trở lên võ giả, hiệu dụng cũng không lớn. Cũng không có nghe nói thần linh Lệ Châu có thể luyện chế thái ất cường giả phục dụng đan dược a. Giao Long tộc làm sao lại đối với thần linh Lệ Châu dụng tâm như vậy? Thế mà phái tới một vị thân vương tọa trấn, liền ngay cả chuẩn long tử đều tới hai cái. Tần Dao cảm thấy ngoài ý muốn, mặt mũi tràn đầy đều là nghi hoặc không hiểu. Lâm Bạch nhìn ra được, tựa hồ Lương lão cùng Liễu bà đều đã bắt đầu sinh thoái ý. Nhất là khi nghe thấy Yến Thân Vương tọa trấn đằng sau, bọn hắn toát ra không che giấu được vẻ kiêng dè. Yến Thân Vương là người thế nào? Lâm Bạch nghi hoặc hỏi. Phương Nguyên Thư nhỏ giọng giải thích nói, Giao Long tộc bên trong có tứ đại thân vương cùng một vị Long Vương. Vị này Yến Thân Vương chính là thái ất đạo quả tu vi cảnh giới cường giả. Đã từng cùng Thiên Thủy Tông phát sinh một chút khóe miệng. Kẻ này hoành không xuất thế, một trưởng liền đánh chết một vị Thiên Thủy Tông thái ất cường giả. Thực lực vô cùng kinh khủng. Về phần Ngao Khanh cùng Ngao Giới, hai người này đều là Giao Long tộc bên trong hiếm có tuyệt thế thiên kiêu. Chuẩn Long Tử, người có thể hiểu thành chúng ta nhân tộc tông môn bên trong, Chuẩn Thánh Tử. Ngao Khanh cùng Ngao Giới đều là Giao Long tộc bên trong tam đại Chuẩn Long Tử một trong. Thực lực của bọn hắn, đoán chừng ở trong Thiên Thủy Tông, cũng khó có thể tìm tới đối thủ. Nghe Phương Nguyên Thư giải thích, Lâm Bạch cũng chậm chậm lý giải đến đây làm được mức độ nguy hiểm. Một vị thân vương, hai vị Chuẩn Long Tử. Bực này đội hình coi như không phải Giao Long tộc dốc toàn bộ lực lượng, nhưng cũng cảm thấy xem như Giao Long tộc cực kỳ nhìn chúng Thâm Hải Nguyên Tuyền. Có chút khó giải quyết, Lâm Bạch hỏi, cái kia chư vị ý tứ đâu? Là từ bỏ, hay là tiếp tục tiến lên? Lương lão cùng Liễu bà liếc nhau, ánh mắt lập lòe, lòng sinh thoái ý, quảng cáo, Tần Dao thấp giọng nói ra, chuyến này cực kỳ nguy hiểm. Nếu là chư vị muốn rời khỏi, ta tuyệt không trách tội chư vị. Nếu là muốn đi vào tiến lên, vậy thì mời chư vị đừng có bất luận cái gì ngờ vực vô căn cứ. Dốc toàn lực, Lương lão cùng Liễu bà do dự một chút về sau, gật đầu nói, thôi được, lão hủ đều đã là gần đất xa trời chi thân, còn có cái gì không bỏ nổi đây này. Vậy liền đi một lần. Rất nhanh, mấy người đều đạt thành chung nhận thức. Tiếp tục tiến lên, Tần Dao sầu lo trùng điệp, mang theo đám người hướng về Thâm Hải Nguyên Tuyền chỗ mà đi. Ước chừng tại nửa ngày thời gian về sau, Lâm Bạch bọn người xuyên qua hơn 10 đạo yêu tộc phong tuyến. Đi vào một mảnh đáy biển dãy núi bên ngoài. Đến, Tần Dao ngẩng đầu nhìn phía trước cái kia một mảnh lóe ra quang mang dãy núi. Thấp giọng nói ra, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, đáy biển chỗ sâu xuất hiện một vùng núi hình dáng, trong núi có các loại các dạng tản ra quang mang quái thạch. Cũng không ít con cá vừa đi vừa về du động, nhất là tại dãy núi chỗ sâu, có một đạo phóng lên tận trời ánh sáng màu lam, ở trong hắc ám cực kỳ lóa mắt, luồng hào quang màu xanh lam kia nơi ở, chính là Lâm Bạch đám người mục tiêu. Thâm Hải Nguyên Tuyền, có thể nghĩ muốn đi vào vùng dãy núi này, có chút không dễ. Tại Lâm Bạch tu la pháp nhãn liếc nhìn dưới, phát hiện dãy núi chung quanh có đại lượng lính tôm tướng cua dừng tay. Trong dãy núi khắc lục nước cờ trăm loại pháp trận nối thành một mảnh, hội tụ thành một tòa vô cùng to lớn pháp trận, phong tỏa bất luận cái gì ra vào lối vào. Một khi có người muốn xông vào, tất nhiên sẽ kinh động chung quanh yêu tộc hộ vệ. Khó giải quyết, Lâm Bạch nhìn lướt qua, lòng sinh ý lạnh. Chính như đám lính tôm tướng cua kia nói, thật đúng là một mảnh thiên la địa võng a. Thần chưa hẳn đã siêu thoát, tiêu dao là một cách sống, trải nghiệm từng kiếp nhân sinh, chính là tùy hứng như vậy tiêu dao lục. Hết chương.